Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ có cả nam lẫn nữ, nhưng đứng đầu là một cô gái theo phong cách Gothic với mái tóc đỏ rực chiền, đưa đầy thiếu nữ 16 tuổi vô cảm, như đã thành thói quen, đưa hai tay dâng ví tiền lên. Nhưng đó chưa phải là hết, vì sau khi lấy tiền, cô gái tóc đỏ còn thân thiết khoác tay lên vai Tân Nguyện, ghé sát vào và nói với giọng khuyến khích. Ngày mai đem thêm 200 đến cho chị, được không? Khóe môi Tân Nguyện giật nhẹ, tiền tiêu vặt của tôi chỉ có chừng đó. Kẻ bắt nạt chờ chính câu nói này. Cô ta nắm lấy đuôi tóc của Tân Nguyện, không nói một lời liền đập đầu em vào tường. Mày không biết ăn trộm sao? Không biết lừa gạt sao? Không biết, giọng của kẻ đó trở nên đầy vẻ ám muội. Đi bán sao? Ngực mày to thế này, trông quyến rũ thế kia. Để người ta sờ một cái cũng kiếm được không ít nhỉ. Tùy bằng phi còn sờ được, thì thằng khác cũng sờ được chứ. Nước mắt tràn ngập trong đôi mắt Tân Nguyện, nhưng em vẫn đứng yên, không nói lấy một lời phản kháng. Đứng trong bóng tối, tôi khẽ nhíu mày. Một người nếu không bị bắt nạt cả trăm nghìn lần, sẽ không thể nào chai lì đến vậy. Trong lòng chợt dâng lên một nỗi xót xa, tôi nhẹ giọng hỏi Chu Trấn. Này, đánh một cô gái có khiến cậu khó xử không? Chu Trấn khẽ liếc tôi, đôi mắt thoáng qua một tia quyết đoán, cậu ấy nói. Không có gì phải khó xử, kẻ hành hung, không phân biệt nam nữ. Vừa dứt lời, cậu đã bước nhanh lên, giọng trầm lạnh. Bỏ tay ra khỏi người cô bé, nhưng khi thấy có người can thiệp, đám người ấy chẳng hề nao núng. Cậu trai cuối hàng thậm chí còn rút ra một con đê, a, o sắc lẹm. Tuy nhiên, Chu Trấn chẳng hề nhíu mày. Một cú đá mạnh vào bụng kẻ cầm dao, rồi sau đó lách người né tránh chiếc chai bia mà một tên khác vung đến. Gã côn đồ loạng choạng, đờ, ớ, em vào đống đồ lộn xộn bên đường rồi ngã vào mương nước bần thiu. Chu Trấn đá văng con dao, kéo tóc đỏ, ấn mặt cô ta xuống đất một cách dứt khoát. Giọng nói bình tĩnh, nhưng đầy uy hát, p, nếu còn dám bắt nạt em ấy, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho các người. Chỉ trong 2-3 phút, những kẻ bắt nạt vừa kiêu căng ngạo mạn liền bỏ chạy tán loạn. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Tân Nguyện vẫn còn vương những giọt nước mắt. Cô ngây ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt tái xanh. Được cứu giúp như thế, nhưng cô chẳng cảm thấy vui mừng mà chỉ thấy nỗi buồn trào dâng. Ngày mai bọn họ sẽ mang nhiều người hơn đến đánh em. Hầu hết các nạn nhân đều không dám phản kháng, bởi họ hiểu rằng, trừ phi có thể đánh đòn chí mạng, nếu không, bất kỳ sự chống cự nào cũng sẽ chỉ dẫn đến thêm trả đũa. Chu Trấn cúi xuống nhặt chiếc ví dính bùn lên, ngừng lại một lúc rồi nói. Vậy thì ngày mai anh sẽ lại đến. Bị bắt nạt, rõ ràng không phải là chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Tân Nguyện vừa khóc vừa cúi người cảm ơn Châu Trần, cũng khẽ vẫy tay về phía tôi ở phía xa. Châu Trần và tôi đi trước sau, chậm rãi băng qua con hẻm nhỏ yên tĩnh. Ánh hoàng hôn nhuốm vàng, nhuộm những tấm ga trắng phơi bên vệ đường thành sắc vàng ấm áp. Không biết nhà nào đang nấu cơm, mùi thơm lừng. Trong khung cảnh yên bình ấy, Chu Trấn đột nhiên nói. Có lẽ tôi chưa từng kể với chị, hồi nhỏ tôi cũng từng như vậy. Bị dán nhãn là con ngoài giá thú, bị bạn học bắt nạt. Tôi tính hay nghĩ nhiều, sợ làm mẹ khó xử, nên chẳng bao giờ nói với bà. Vì thế tôi học cách đánh nhau, đôi khi nắm đờ. Em có ích hơn lý lẽ. Nhưng chị có biết điều nực cười nhất là gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hôm, một bạn học chạy đến, bảo rằng, Châu Trấn, tôi ghét cậu. Tôi ngẩn ra, không hiểu tại sao. Không thù không oán, sao cậu ta lại ghét tôi? Kết quả là, người đó nói, vì cậu biết đánh nhau, người khác không dám bắt nạt cậu, nên chuyển sang bắt nạt tôi. Dĩ nhiên là tôi ghét cậu. Móc lửng chấm. Câu chuyện tạm ngắt đoạn vì một cô bé bên đường đến bán hoa hồng. Châu Trần lấy điện thoại ra quét mã, nhưng không lấy hoa. Tôi không nhịn được hỏi, thế cậu đã trả lời thế nào? Châu Trần khẽ ho một tiếng, tôi cũng đờ, ớ, em mờ cậu ta một cú. Nói xong, Chu Trấn bật cười cay đắng, chị sẽ không nghĩ xấu về tôi vì chuyện đó chứ. Đó đều là chuyện từ lâu lắm rồi. Giờ tôi đã, mắt cậu ấy thoáng qua một nỗi buồn. Tôi đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Lần đầu gặp Châu Trần, đúng là cậu ấy có vẻ khá khó tính. Khi ấy, tôi cùng người cha vô trách nhiệm của Chu Trấn đến tiệm trà sữa tìm cậu. Cậu trai đó kiếm tiền làm thêm mỗi ngày 100 đồng, nhưng vẫn từ chối không chút do dự tấm thẻ ngân hàng 1 triệu của người cha ruột. Gặp lại sau đó, Chu Trấn vẫn đầy phòng bị, lời nói có phần mỉa mai, mọi việc đều muốn hỏi rõ ngọn ngành. Không biết từ khi nào, thái độ của Chu Trấn dành cho tôi dần trở nên lịch sự và khách khí. Có lẽ là từ khi chứng kiến tôi, trừng phạt, cha mẹ lạnh nhạt, bội bạc của Lâm Chiêu, con gái đã phải chống đối bằng cả sinh mạng, nhưng họ vẫn chẳng hay biết gì, thậm chí còn định bán cả T, H, I, T, H, E của con. Chu Trấn rất phẫn nộ, nhưng cũng rất bất lực, là người ngoài, cậu không thể can thiệp vào bất cứ quyết định nào của cha mẹ Lâm Chiêu đối với con gái. Nhưng tôi có thể làm điều mà tôi cho là đúng. Chu Trấn hoàn toàn đồng tình với điều đó. Từ đó về sau, mỗi khi tôi thấy bất công, cậu ấy cũng sẽ phẫn nộ. Khi tôi động lòng thương xót, Chu Trấn cũng không đành lòng. Cậu ấy luôn là như vậy, đứng sau lưng tôi, vô điều kiện ủng hộ mọi hành động của tôi. Nhìn nghiêng khuôn mặt của Chu Trấn, tôi mấp máy môi, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu. Ngày mai, cậu lại đi theo Tân Nguyện nhé. Cách chương.